Tạ tướng, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lại đáp ứng rồi. Tả y bất ngờ trong điện không biết nơi nào thổi vào một trận gió mát. Hai bên ánh đờ, én lay động, trong điện một trận sáng tối giao điệt. Tả y cũng không biết là tư vị gì, quan tâm hỏi. Bệ hạ gặp qua cá, y kia tiểu lang, Lưu Tào lắc đầu, chưa từng gặp, lại cười nói, nhà hắn A Lâm đúng là thông thường. Lúc trước nàng từ Liệt Hầu Công Khanh chi ra chọn không ít tiểu nương từ làm bạn đọc, năm đó hơn đến, nàng cũng rất ít nhập học, dần dần đem tinh lực truyền tới triều chính lên đây, thư đồng tựa như cùng vô dụng. Năm ngoá, y đông, nàng suy nghĩ qua, đem trong mấy người chọn vào triều trong làm quan, làm cũng là bên người nàng cận thần, còn sót lại thì lại đều ban thưởng kim trả về. Lý Văn Tôn nữ Lý Lâm chính là vào triều một nhóm kia trong. Việc này Tạ y là biết đến, nhưng nàng mong nhớ vẫn là hoàng phu chi sự, dưới cá. Y nhìn của nàng, bệ hạ đúng là tính tình, hát người trong, không đến nỗi đem trong cung vị trí tùy tiện ứng phó quá khứ, lại sợ là bởi vì Lý Văn bịa chuyện câu kia. Xứng, giận hờn, ngày sau hối hận, liền cẩn thận hỏi. Bệ hạ vừa chưa từng thấy, nhưng là từng nghe lệnh danh. Ngữ khí của nàng rất ôn hòa, trong lời nói cũng đều là quan tâm. Lưu Tào liền hướng nàng nhìn lại, chỉ thấy Tạ tướng trong mắt tràn đầy lưu ý, mà cá. Y kia lưu ý rồi lại quang minh tự nhiên, tất cả đều là xuất PS. Át từ trưởng bối quan tâm tâm ý, Lưu Tào biết rõ tất là như thế, cũng vẫn cảm giác thất lạc. Chỉ là nàng đã học được làm sao ẩn giấu tâm tình. Hát, trên mặt cũng không mang ra mảy may suy sụp, chỉ nói. Lý Văn mở ra mang, người đến sau tất nối liền không dứt. Cự tuyệt một người không khó, cự tuyệt 10 người 100 người, không khỏi làm cho lòng người phiền. Không bằng tạm thời kéo, nghĩ một nhất lao vĩnh giật phương pháp. Tả y không nói gì, bệ hạ lời ấy ngược lại cũng phù hợp nàng bản tính. Bệ hạ như vậy đem tâm nhĩ đóng khóa lại, cũng quá khổ chút. Lưu Tào dứt lời, thấy tả y không nói, lại có chút ảo não, cảm giác mình nói hơn nhiều. Nàng hồi lâu không cùng tả tướng như vậy ngồi. Chậm rãi nói chút nói, dĩ nhiên không thể chăm sóc miệng. Lưu Tào lại mở miệng, vẻ mặt nhẹ nhõm nói, cũng không gấp, tương lai duyên phận đến rồi, tự nhiên có tốt đẹp. Nàng một câu nói, nhẹ nhàng đem Tạ y phủi mở, chỉ đem không muốn lập hoàng phu nguyên do đẩy lên duyên phận chưa tới trên. Chỉ chờ mong Tạ tướng không nên cảm thấy làm khó dễ mới tốt. Có thể nàng như vậy làm việc, rơi vào Tạ y trong mắt, không khác nào bịt tai trộm chuông. Tạ y nhìn nàng, muốn nói cái gì, cuối cùng không có thể mở miệng, lắc lắc đầu, nói. Những người còn lại đều không quan trọng lắm, chỉ có như thế, thường sứ thần lo lắng. Lưu Tào liền nghiêm túc nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp. Tạ y có thể đã lâu chưa từng cùng nàng hào hào nói chuyện nhiều, qua lại nàng không để ý tới nàng, nàng cũng không tiện tiến lên nói nhiều, trước mắt đạt được cơ hội, tất nhiên là phải cực kỳ căn dặn. Bệ hạ ốn bảo trọng thân thể. Ngày hàn thiêm quần áo, màn đêm thăm thẳm ngủ, không thể quá mức mệt nhọc, cũng không cần quá nhiều tâm sự. Lúc này lấy giải sầu dưỡng sinh là hơn, Tạ y ân ân dặn, lại nói rất nhiều bảo dưỡng phương pháp. Lưu Tào nghe, cảm thấy tâm ấm, chỉ chờ mong nàng có thể nói tới nhiều hơn chút, từng cá. Y toàn bộ đáp ứng rồi, Tạ y thấy nàng nói một cá, y liền ứng một cá, y, dáng dấp rất khéo léo, không khỏi lại là nhẹ dạ. Lại là bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ trên miệng đều đáp lại, hành tung đến tột cùng làm sao, cũng chỉ bệ hạ tự biết. Đây là đang nói nàng dương thịnh âm suy, Lưu Tào vội hỏi. Ta không có, khá, y lệnh mỗi tháng đều đến thỉnh mạch, mở thuốc bổ ta đều dùng, chưa từng phóng túng cử chỉ. Nàng nói lấy, e sợ cho Tạ y không tin, có chút cuống lên, đến xem hồ ngao, nói. Người nói, đúng hay không? Hồ ngao đang yên đang lành ở bên đứng, không duyên cớ bị liên lụy tới, vội cười bồi nói. Bệ hạ nói không một ở không thật, Tạ y thì lại làm sao có thể nói không tin, chỉ đành phải nói. Bệ hạ từ nỗ lực, một trận căn dặn hạ xuống, bầu không khí hòa hoãn hơn nhiều. Lưu Tào từ cũng không tiện lạnh nhạt đến đâu, nàng vừa vặn có một chuyện nhớ ở trong lòng, lập tức liền từ trong lòng lấy ra một tấm trúc mảnh. Đưa cho Tạ y, nói. Đây là ngoại tổ mẫu ở có được, nghe nói là Ngô Việt nơi ẩm thực, tên làm cơm lam, lấy cây gạo thịt băm tôm bóc vỏ tiên măng những vật này, để lên trong ống trúc nướng chín. Ta nếm qua, tư vị rất đẹp, cụ thể làm sao vì đó, tại đây trúc mảnh trên nhớ, tạ tướng mang về, cũng có thể lệnh nhà bếp làm đến nếm thử. Đây là Trường An không có, Lưu Tào lần trước tại ngoại tổ mẫu trong nhà ăn qua, cảm thấy tư vị rất tốt, lại lệnh trong cung nhà bếp từng làm hai hồi. Nàng vẫn nhớ kỹ muốn cùng Tạ Y chia sẻ, làm sao tìm không được thời cơ. Trước mắt các nàng thật vất vả hòa hoãn, Lưu Tào liền vội vội lấy ra. Tạ Y ánh mắt ở đây trúc mảnh trên rừng một chút, giơ tay tiếp nhận, nói cảm ơn. Lưu Tào con mắt sáng sáng mà nhìn nàng, nói, nếu là tạ tướng cũng thấy hảo, đến cùng trẫm nói một tiếng. Nàng như là nóng lòng cùng người chia sẻ yêu vật hài tử, không chỉ đem âu yếm đồ vật phân cùng người bên ngoài còn gấp muốn nghe người ta một tiếng khen. Tạ Y không khỏi nở nụ cười, đáp ứng rồi, thời điểm không còn sớm, thiên đô hắc thấu, Tạ Y thấy đã mất chuyện, đứng dậy xin cáo lui. Lưu Tào đứng dậy đưa nàng, một đường đưa đến bên ngoài cửa cung, trên đường cũng không nói lời gì, cho đến cửa cung, Tạ Y làm nàng dừng lại, Lưu Tào mới dừng lại bước chân, nhìn Tạ Y, nói. Tạ tướng tạm biệt, Tạ Y khom người thi lễ, xoay người lên xe, rời đi. Lưu Tào vẫn nhìn, cho đến bóng người của nàng biến mất đối với trong bóng đêm, vừa mới hồi cung. Tạ Y trở lại trong phủ, lấy thá, y thường đưa tới danh sách hướng về thư phòng nghiên xem. Nàng đi tới ngoài thư phòng, thấy trước cửa hai tên tỳ nữ đứng hầu, liền dừng lại bước, từ trong tay áo lấy ra cái viên này trúc mảnh đến, giao cùng hai người nói. Dựa theo này phủ, là một phần cơm lam đến, Tạ Y rất ít tại đồ ăn trên lưu tâm, chính mồm dặn dò dưới bếp làm cá. Y gì, vẫn là đưa một hồi, tỳ nữ nhận lấy, cười nói, quân hầu chờ một chút, tỳ nữ vậy thì đi. Tạ Y ôn hòa nở nụ cười, bước đi thong thả vào trong phòng, vùi đầu về công vụ. Thá, y thường dâng danh sách, hầu như túi lấy được hết thảy đoạt tước liệt hầu. Tạ Y từng cá, y từng cá, y nhìn xuống đến, có mấy người ra, sợ là liền hậu duệ đều giải rác không còn hình bóng, tìm không được, có mấy người thì lại sớm đã vì thứ dân, bừa bãi không tên. Tạ Y muốn tìm, là những kia rất có lệnh danh, mà đủ tài năng. Lại bị vướng bởi xuất thân, khó có thể hiển đạt anh tài. Nàng nghĩ đa số bệ hạ tìm chút hiển đạt người này, làm cho nàng bồi dưỡng một nhóm năng thần tâm phúc, ngày sau thống trị lên thiên hạ, cũng có thể không khổ cực như vậy. Tạ Y một cá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y tên họ một cá, y tên họ lần lượt từng cá, y nhìn xuống đến, nhìn thấy vệ bất nghi, vệ đăng hai người. Hai người này đều là vệ thanh chi tử. Thụ không ít trắc trở, bây giờ đều tuổi già sức yếu, trong nhà là do không nghi ngờ chi tử vệ cao đương gia. Vệ cao cũng không PS, át triển chỗ, nhưng vệ cao chi tử vệ huyền còn trẻ mà thông thế sự, có thể nói tuấn tài. Tạ Y từng tự mình thi trường học qua hắn, cho rằng người này khả tạo. Trước mắt lại thấy, nàng liền đem vệ bất nghi vẽ vào phục tước cá. Y kia một nhóm, cùng bọn họ một tước vị, có vệ huyền tại. Vệ thị phục hưng có hy vọng. Này cùng bệ hạ cũng có nhiều chỗ tốt. Dù sao bây giờ trong triều mặc dù ai đều không nhắc, có thể bệ hạ cùng vệ thị ngọn nguồn là tiễn không ngừng. Tạ Y khắp nơi đều vì Lưu Tào cân nhắc. Tại án thư giật hai canh giờ, ngồi đến mệt mỏi, đang muốn đứng dậy nhúc nhích, hai tên tỳ nữ từ ở ngoài mà vào, trong tay đều nâng khay, một để lên ống trúc, một để lên đĩa ly. Ống trúc tại hỏa trên nướng qua, nướng đi tới xanh tươi, bề ngoài vàng đen. Tỳ nữ đem khay đặt bàn trên, Tạ Y đi tới, ống trúc vừa mở, tiên hương nức mũi. Nàng này mới PS, át giác trong bụng sớm đã đói bụng, tại bên bàn ngồi xuống, lại lệnh hai người lui ra, tự rước bát đũa đến, tự thân làm. Kê gạo nướng chín, hạt hạt no đủ, viên viên rõ ràng, múc trên một muỗng vào miệng, kê gạo hương thơm bầu bạn trúc mùi thơm ngát, còn có đồn thịt mềm mại vị đẹp. Tôm bóc vỏ tiên hương ngon miệng, khiến người thèm ăn nhỏ dãi. Tạ Y nhiều ăn nửa bát, đãi đặt đũa, liền thấy cá. Y kia viết cách làm trúc mảnh tại bàn trên, bị đưa trở về. Ánh mắt của nàng tại trúc mảnh trên dừng lại chốc lát, giơ tay đưa nó cầm lên. Bên trên chữ, khá đủ mạnh mẽ khí, lên chuyển nhận hợp, uy nghiêm tiết ra ngoài, vừa nhìn liền biết là bệ hạ chữ viết. Chắc là nàng cố ý sao chép một phần, bên người mang theo, tìm cơ hội tặng cùng nàng. Tạ Y không khỏi nhu hòa sắc mặt, nhàn nhạt cười cười. Thật là khờ hài tử, này cơm lam, là nàng hơn tháng trước nghe văn lão phu nhân không muốn ăn, làm người từ một Ngô Việt thương nhân trong tay tìm thấy tươi mới đổ ăn, không muốn trằn trọc một trận, hôm nay lại bị bệ hạ hiến vật quý giống như vậy, đưa về đến trong tay nàng. Đêm đó, Lưu Tảo ở trong cung cũng là lăn lộn khó ngủ. Tựa như ăn quen rồi vị đắng người, ngẫu nhiên nếm trải đường tư vị, trước kia thói quen khổ, liền lại không thể chịu đựng. Nàng vẫn khắc chế không đi tìm Tạ tướng, nhưng mà ngày hôm nay từng thấy, nói chuyện nhiều, gặp qua nàng cười, Lưu Tảo chợt cảm thấy cùng Tạ tướng xa cách tháng ngày, càng là như vậy khó. Tạ tướng mới rời đi, nàng liền vội suy nghĩ tá. Ý kiến nàng, may mà Lưu Tảo nuôi thành một quen thuộc, biết được lấy chính sự vì trên, bất luận trong lòng làm sao nhớ nhung, đều biết không thể làm lỡ trong tay triều chính. Nàng ở trên giường lăn qua lộn lại, nghĩ đến ngày mai còn có đại triều, liền buộc bản thân ngủ. Cách chương.